Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1878 làm bạn hắn chính là vô biên cô tịch. 1. Mộ phụ nói hiển nhiên mang theo vài phần nhắc nhở. Nhắc nhở Lý Thúc là cái gì thân phận? Hắn là cái gì thân phận? Một cái phụ thân giáo chính mình hài tử, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lý Thúc chung quy chỉ là người ngoài. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống. Lý Thúc đó là sắc mặt có chút khó coi. Hắn thu thu trong mắt thần sắc. Cuối cùng lại cái gì đều không có. Chỉ là sâu kín thở dài một tiếng. Nhìn về phía Mộ Phạn, Tiểu Phạn. Ta đi về trước. Đồ vật, ngươi thích liền hảo. Lý Thúc nhìn thoáng qua Mộ Phạn trong tay đồ vật. Rũ xuống con ngươi. Xoay người rời đi, từ từ. Lý Thúc. Ngươi là lời nói ta đều nhớ rõ. Cũng cảm ơn ngươi. Nhớ rõ ta nói mỗi câu nói. Mộ Phạn nhìn về phía Lý Thúc. Trong giọng nói mang theo vài phần cảm tạ. Hắn ánh mắt chân thành. Nghiễm nhiên là thật sự cảm tạ Lý Thúc. Cảm tạ hắn thật sự sẽ nghe thấy hắn lơ đãng nói mỗi câu nói. Hơn nữa đêm này ghi tạc trong lòng. Lý Thúc nghe thấy Mộ Phạn những lời này. Hơi hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt nở rộ ra tươi cười. Gật gật đầu. Tựa hồ là minh bạch Mộ Phạn muốn nói nói. Hắn lại nghĩ tới một ít quá vãng chuyện cũ. Khi đó Mộ Phạn còn tuổi nhỏ đến cực điểm. Đại khái mới vừa đến ngực hắn vị trí. Khi đó Mộ Phạn trong mắt tràn ngập quật cường. Lần đầu tiên thời điểm cũng từng khóc nháo nói không cần. Muốn cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi, nhưng là mộ phụ trực tiếp đem hắn nói cấp xem nhẹ. Làm như không thấy, có tai như điếc, dần dần mà, hắn nhớ rõ ban đầu Mộ Phạn còn sẽ đối với hắn nói hết. Tới rồi sau lại, liền không bao giờ nói chuyện, chỉ là trầm mặc ít lời. Mộ Phạn cũng liền biến thành sau lại bộ dáng, mọi người sở chờ mong. Mộ phụ sở bồi dưỡng bộ dáng, bảo trọng. Lần sau Lý Thúc thỉnh ngươi ăn cơm. Lý Thúc mở miệng. Hắn xoay người rời đi. Nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi mộ phụ. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Chỉ là sâu kín thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh bầu trời đêm. Lắc lắc đầu. Quyết định không nhớ tới. Vẫn là đi hảo hảo điều tra Thịnh Yến quán ba phát sinh những cái đó sự tình đến tột cùng là. Chuyện như thế nào? Những cái đó pháo hoa từ đâu mà đến? Cùng với Thịnh Yến, phía sau màn bối cảnh. Trong đó chỉ sợ liên lụy rất nhiều đồ vật, mộ gia đại sảnh như cũ một mảnh yên tĩnh. Mộ mẫu sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn mộ phụ bộ dáng muốn nói lại thôi. Trên bàn cơm là ngon miệng đồ ăn, nhưng là hiển nhiên hiện giờ không có người tưởng động chiếc đũa. Mộ Phạn ngồi ở trên chỗ ngồi, ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn khuôn mặt xương lạnh như băng, hắn nhấp chặt cánh môi, nhìn về phía mộ phụ phương hướng, mộ phạn thoạt nhìn lãnh. Mộ phụ cũng không nhường một tấc, nhìn chính mình trước mặt mất tích đã nhiều năm rốt cuộc trở về mộ phạn, tiểu phạn. Ta trước nay đều không thể tưởng được, ngươi sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Ngươi làm ta, làm ngươi mẫu thân, làm chúng ta toàn bộ mộ gia đều thất vọng rồi. Ngươi không ở mấy ngày này. Bọn họ là như thế nào nghi kỵ chúng ta mộ gia? Chúng ta tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết. Mộ phụ mở miệng, hắn thanh âm trầm trọng, nhìn về phía mộ phạn, nhìn mộ phạn về nhà. Trong lòng tâm tình là thập phần phức tạp, có vui vẻ cùng kích động, nhưng là cùng với chi chính là trách móc nặng nề. Trách móc nặng nề mộ phạn hành động, hắn cũng không nhớ rõ chính mình đã dạy mộ phạn này đó. Cũng không nhớ rõ chính mình có dung túng hắn đi làm này đó vô cớ gây rối sự tình. Hắn nhìn thoáng qua đặt ở mộ phạn bên chân pháo hoa. Nhíu mày, mấy thứ này từ trước đến nay chỉ biết ảnh hưởng người. Làm người mê muội mất cả ý chí. Cuối cùng quên chính mình phải làm chính là cái gì. Bị loạn hoa mê choáng đôi mắt đơn giản. Hắn liền trực tiếp cũng không làm mộ phạn tiếp xúc mấy thứ này, mộ phạn nghe ngôn. Nhìn về phía mộ phụ. Hết chương.